Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 745, 10 viên bảo châu. Lại là một ngày khóa sớm kết thúc, Mạc Hà và Vô Ưu hai người tách ra tự mình tu luyện. Mặc dù tu vi lâm vào một cái bình gáy, nhưng là Mạc Hà vẫn là sẽ bảo đảm mình mỗi ngày nhất định thời gian tu luyện. Dù là tu vi sẽ không có bất kỳ tăng trưởng, Mạc Hà vậy như cũ kiên trì, làm người tu luyện tu vi rơi vào cổ trai sau đó. Vậy mà nói là rất khó đột phá, trừ mượn ngoại lực, còn có tự thân đột nhiên giác ngộ ra. Ngoài ra còn có một loại biện pháp đần độn, đó chính là dùng mài nước thời gian, ngày lại một ngày kiên trì bền bỉ đi làm. Bất quá muốn đột phá kim tiên cảnh giới, dựa vào cái này loại thủy ma công phu vậy không nhất định phải. Mấu chốt vẫn là lấy được cái đó thời cơ. Nếu không dù là Mạc Hà chuyên cần không bó buộc, cuối cùng sợ rằng vậy không có thu hoạch gì. Dĩ nhiên, nói không chừng cũng có ngoài ra một trường hợp, chính là có người thông qua như vậy phương thức, cuối cùng tìm được mình đột phá tu vi thời cơ, cũng chưa chắc không phải một kiện có thể sự việc. Qua ước chừng 2 giờ sau đó, ở đạo tràng bên trong một nơi, Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ trong cơ thể không có chút nào tăng trưởng pháp lực. Cùng với giống vậy không có tăng trưởng nguyên thần, Mạc Hà biểu tình trên mặt không buồn không vui. Quả nhiên như vậy, tu vi không cách nào tăng trưởng, liền liền đối tại đạo lĩnh ngộ, tựa hồ vậy lâm vào một cái bình gáy. Có chút không thấy rõ tiền đồ phương hướng, Mạc Hà ở trong lòng thở dài một cái thầm nói, vượt qua thật đúng là chạm kiểm soát. Mạc Hà cảm giác mình tựa hồ thật đến một cái tương đối mà nói viên mãn trạng thái. Mình bây giờ giống như là một cái chứa đầy đồ đựng, đã ở không bỏ được bất cứ vật gì, cần gấp đột phá cái này cái hạn chế. Mấy ngày nay thời gian, Mạc Hà vậy đang suy nghĩ cái gì tự thân đột phá thời cơ. Hắn mơ hồ bây giờ đã đại khái đoán được một ít có thể. Cái này còn có đợi hắn nghiệm chứng một phen. Nghĩ tới đây, Mạc Hà đưa tay từ túi đựng đồ bên trong móc ra một quả bảo châu, đem nặn ở trong tay, trong mắt lộ ra vô hình thần sắc. Mạc Hà cũng không phải là một cái người ngu xuẩn. Sớm ở hắn vượt qua thật đúng là giai đoạn sau đó, bằng vào mình như vậy huyền diệu khó giải thích cảm ứng, biết mình thời cơ có thể đang ở bên người thời điểm, Mạc Hà thật ra thì liền đã đại khái đoán được mình thời cơ là cái gì. Bởi vì có thể đồ hoặc là sự việc liền những cái kia, làm một lần phương pháp bài trừ là được rồi. Ở tự thân đã có đồ bên trong, tương đối có thể đồ trong đó một kiện, chính là chém chết vị kia linh tộc kim tiên. Đạt được vậy 10 viên bảo châu, mặc dù cũng sớm đã đoán được, nhưng Mạc Hà trong lòng nhiều ít có một ít băn khoăn. Cho nên thẳng đến ngày hôm nay, hắn mới đưa cái này 10 viên bảo châu lấy ra, chuẩn bị cẩn thận dò tra một chút. Nhìn trong tay đang bưng cái này một viên màu thủy lam bảo châu, Mạc Hà ánh mắt bên trong như vậy vô hình thần thái dần dần bị kiên định thay thế. Có một số việc sớm muộn cũng sẽ sắp đến, mình dù là muốn hơn trì hoãn một ít thời gian, sau lưng cũng có một cái tay ở đẩy mình đi. Lúc này chuẩn bị càng nhiều cũng chỉ là bại lộ càng nhiều mà thôi, không cần thiết lại làm nhiều vùng vẫy. Hiện tại tốt nhất lựa chọn thật ra thì ngược lại là đối mặt. Mạc Hà để cho mình thần thức dò vào trong tay viên này bảo châu bên trong. Trước cẩn thận trong tay viên này bảo châu ở giữa cấm chế, làm Mạc Hà thần thức dò nhập sau đó, lập tức liền phát hiện trong đó 7 đạo tiên cấm. Mỗi một đạo tiên cấm cũng hàm chứa thủy chi đạo huyền diệu đạo vận, quả nhiên là thượng phẩm tiên bảo. Thấy cái này 7 đạo tiên cấm, Mạc Hà vậy lập tức cũng biết còn dư lại vậy 9 viên bảo châu, sợ rằng và viên này bảo châu như nhau, tất cả đều là thượng phẩm tiên bảo, mà đây 10 viên bảo châu nhưng thật ra là có thể lẫn nhau phối hợp một bộ tiên bảo. Một tái một quả đã là thượng phẩm tiên bảo. Nếu là 10 cái bảo châu phối hợp với nhau, vậy cho dù so với 9 đạo tiên cấm tiên bảo, sợ rằng uy lực cũng sẽ không kém. Ngay tại Mạc Hà thần thức bắt đầu tiếp xúc 7 đạo tiên cấm thời điểm, ở hắn nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô, lập tức sinh ra kích động. Cái này 10 viên bảo châu đều là ẩn chứa thủy chi đạo tiên bảo, và huyền nguyên hồ lô bản thân vô cùng là phù hợp. Cái này 10 viên bảo châu bên trong tiên cấm, đối với huyền nguyên hồ lô mà nói, cũng là nhất có thể trợ giúp hắn tăng nhanh diễn hóa ra tiên thiên thần cấm. Nguyên bản theo Mạc Hà tế luyện trận đồ, còn có tự thân tu vi tăng trưởng, đã diễn hóa sắp hoàn chỉnh thứ 19 đạo tiên thiên thần cấm. Tốc độ thật nhanh diễn hóa hoàn thành, một cổ từ bên trong mà bên ngoài huyền diệu hơi thở. Ngay tức thì liền bao phủ liền Mạc Hà toàn thân. Cái này thứ 19 đạo tiên thiên thần cấm xuất hiện, lập tức sẽ để cho Mạc Hà cảm thấy một loại khác thường. Tựa hồ hắn cách kim tiên cảnh giới lại đến gần một ít. Hết thảy thật như hắn đoán như vậy. Cái này 10 viên bảo châu chính là hắn đột phá tu vi thời cơ. Chỉ là ước từng một đạo tiên thiên thần cấm hoàn thiện sau đó mang đến phản hồi. Như vậy thời cơ còn chưa đủ để cho hắn tiến vào kim tiên cảnh giới. Cơ hồ là phúc tới tâm linh. Mạc Hà đưa tay một chụp mình túi đựng đồ, đặt ở túi đựng đồ bên trong còn dư lại 9 viên bảo châu. Đồng thời từ túi đựng đồ bên trong bay ra, trôi lơ lửng ở Mạc Hà trước mặt, tản mát ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Mạc Hà thần thức cũng ở đây trong một cái chớp mắt này tản ra mờ, dò nhập trước mắt 10 viên bảo châu bên trong, dùng thần thức đi tiếp xúc cái này 10 viên bảo châu bên trong tiên cấm. Cái này 10 viên màu sắc bất đồng bảo châu, trong đó ẩn chứa đạo vận đều là thủy chi đạo, chỉ là bất đồng phải, chúng mỗi người đại biểu đều là thủy chi đạo một loại trình độ cao nhất diễn hóa. Và Mạc Hà đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ có rất lớn không cùng. Mặc dù đều là thủy chi đạo, cuối cùng khác đường về cùng đích, có thể đi con đường không cùng, tự nhiên biểu hiện hình thức cũng không cùng. Bị Mạc Hà chém giết linh tộc kim tiên, nàng đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ còn có rất mạnh người đặc sắc, cho nên cái này 10 viên bảo châu bên trong tiên cấm ẩn chứa đạo vận, không chỉ là đơn thuần thủy chi đạo, muốn càng thêm huyền diệu. Càng thêm đối với Mạc Hà và huyền nguyên hồ lô mà nói có trợ giúp. Ở thần thức tiếp xúc tới những thứ này tiên cấm sau đó, Mạc Hà một bên cẩn thận dò xét những thứ này tiên cấm, một bên vậy lãnh hội mỗi một viên bảo châu bên trong đạo vận. Viên kia màu thủy lam bảo châu bên trong, Mạc Hà cảm thấy nước bao dung, cơ hồ có thể chứa hết thảy, vô cùng thâm thúy thần bí. Từ viên kia màu trắng nhạt bảo châu bên trong, Mạc Hà cảm thấy nước giá rét, cực hạn băng hàn, đủ để đông suy nghĩ và thời gian. Từ viên kia màu xanh đen bảo châu bên trong, Mạc Hà cảm giác được là nước phong phú, nước đọng thành uyên, hắn nặng vô lượng. Mỗi một viên bảo châu bên trong đạo vận cũng để cho Mạc Hà cảm giác sâu sắc dẫn dắt, giống vậy cũng theo đó trước mê. Ở như vậy cảm ngộ bên trong, Mạc Hà cảm giác mình vốn là cổ trai, đã bắt đầu tung động lực, đối với đạo lĩnh ngộ, lại lần nữa có tiến bộ. Huyền nguyên hồ lô bên trong, thứ 20 đạo tiên thiên thần cấm, vậy đang nhanh chóng diễn hóa, sợ rằng rất nhanh là có thể hoàn thành. Bất quá như vậy thời cơ, đối với hiện tại Mạc Hà mà nói, như cũ còn có chút không đủ. Muốn để cho hắn đột phá đến kim tiên cảnh giới, vẫn là hơi có chút khó khăn. Trong tinh không, ở đó viên màu bạc tinh thần bên trên, toàn thân bọc ở ánh sáng bạc bên trong tiên thiên thời gian thần. Giờ phút này ánh mắt ngắm nhìn phương xa, cặp mắt tựa hồ có thể thấy dòng sông thời gian dài bên trong. hiện tại đang ở sự tình phát sinh, hắn không có làm chút nào động tác, bởi vì nên làm, hắn ở chỗ này trước cũng đã làm được xong hết rồi. Hiện tại hắn yêu cầu chính là một chút kiên nhẫn chờ đợi, cùng với nghĩ biện pháp hoàn thành khó khăn nhất thu hoạch. Con mồi đã đào tạo xong hết rồi, nhưng là cuối cùng thu hoạch, nhưng cũng không phải là 10 phần chắc 9 sự việc. Muốn ở Lăng Hư mí mắt phía dưới, mang đi mình con mồi, đây cũng không phải là một chuyện ung dung tình. Dù là hắn là tiên thiên thời gian thần, đối mặt cái này một bước khó khăn nhất, hắn sẽ không có bất kỳ lùi bước, bởi vì hắn không thể lui được nữa. Nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, vậy hắn thật không biết lúc nào mới có thể thành đạo. Thời gian vốn là vận may, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Hắn nhìn dòng sông thời gian dài bên trong, vậy mình đang mong đợi kết quả. Tâm bình tĩnh bắt đầu đổi được nóng như lửa, khí tức trên người dần dần thả ra ngoài, bước chân về phía trước đạp một cái, cả người ngay tức thì biến mất, tựa như tiến vào thời gian sông dài bên trong. Quá nhanh, hắn nóng lòng, tiên đình bên trong, Lăng Hư ánh mắt giờ phút này cũng ở đây Mạc Hà trên mình. Trong miệng dùng nhỏ không thể lau thanh âm tự lẩm bẩm. Mạc Hà từ trong tinh không trở về, đi qua một đoạn thời gian chữa thương sau đó, lại nhanh như vậy liền vượt qua, thật đúng là giai đoạn. Đây là để cho hắn có chút bất ngờ, mà mấy ngày nay thời gian, hắn còn đang đợi Mạc Hà tới tiên đình, lấy đi tạm thời gìn giữ ở tiên đình trận đồ. Có thể Mạc Hà hoàn toàn không có cái ý này. Mà hiện tại Mạc Hà lại tựa hồ đã tìm được đột phá kim tiên cảnh giới thời cơ. Hiện tại quá mức cho tới thời khắc mấu chốt. Đưa bàn tay mở ra, Mạc Hà luyện chế vậy cuốn trận đồ, lập tức xuất hiện ở Lăng Hư trong lòng bàn tay. Nhìn một cái trong tay trận đồ, Lăng Hư lập tức mở miệng hướng về phía tiên đình ở giữa một số người truyền âm nói. Nhanh tới, đang tiên đình bên trong thương xiển. Đang nghe được Lăng Hư truyền âm sau đó, trên mặt vẻ mặt lập tức đổi được trịnh trọng lên, đồng thời vậy hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhưng không do dự, lập tức đi trước Lăng Hư chỗ, truyền đạo điện bên trong, chiếu cùng mấy vị nhân tộc tiên hiền, cũng nghe được liền Lăng Hư kêu gọi, bọn họ giống vậy không do dự, lập tức đổi đi trước. Đối với mấy vị này nhân tộc tiên hiền mà nói, bọn họ nơi ngày còn lại không nhiều lắm, tại chỗ còn dư lại không nhiều thời gian bên trong, vẫn có thể làm người tộc làm một ít gì cống hiến. Đó chính là bọn họ lớn nhất tâm nguyện. Tạm thời bây giờ, tiên đình các nơi cung điện, từng cái bóng người nhanh chóng xuất hiện, trực tiếp bay đi Lăng Hư chỗ. Trong những người này tu vi thấp nhất, vậy có chừng huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Tu vi tương đối cao, thì đều là kim tiên cường giả. Giờ phút này đạt được kêu gọi, không chỉ là tiên đình bên trong những tiên nhân này, còn có tinh không bên trong không thiếu tiên nhân. Vậy giống vậy lấy được kêu gọi, đang đi tiên đình, giống vậy ở 9 tầng trời bên trong, ở những địa phương khác một ít đại tông môn cao thủ. Vậy đang chạy về tiên đình, rất nhanh. Từng đạo bóng người liền xuất hiện ở tiên đình bên trong. Lăng Hư nhìn những thứ này không ngừng xuất hiện ở tiên đình bên trong nhân tộc cao thủ. Ánh mắt lại rơi xuống trong tay trận đồ lên. Ánh mắt đổi được thâm thúy. Hấp tấp một ít, trận đồ tế luyện còn kém một ít sức lửa. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể như vậy. Mỗi người hết sức, sau cùng kết quả, vậy sẽ phải nhìn trận đồ uy lực. Phải chăng như ngươi nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.